Chương 2328, 4 viên thuốc. Bọn họ thấy cảnh này, đều là một tiếng kinh hô, có người đầy mặt không cam lòng chi sắc, nói ra, coi như Lý Dương Hạ là con trai của Lý Tân Bạch, Lý Tân Bạch đắc tội Trần Phong, Trần Phong cũng không thể giận lây sang hắn nha. Trần Phong làm như vậy quá phận, muốn giết ai thì giết, về sau võ động thư viện nhân còn không phải tùy ý hắn xâm lược mà có nhân lại là nói, ta tin tưởng Trần Phong nhân phẩm, Trần Phong tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ dạng này. Trần Phong một trưởng vỗ hạ, mạnh mẽ vô cùng lực lượng dũng mãnh tiến đến ra, trong nháy mắt, Lý Dương Hạ chính là cảm giác mình trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết rõ, một chiêu này chính mình căn bản chống đỡ không, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Lý Dương Hạ bị Trần Phong trực tiếp đánh giết, Trần Phong nhìn cũng không nhìn hắn thi thể nhất nhãn, trực tiếp sải bước đi vào trong lầu các. Nếu như không sai, hắn tại cái này trong lầu các tìm tơ y đang ở mê man Trần Tử Viện. Trần Phong nhất thời trong lòng run lên, tranh thủ thời gian đi ra phía trước cẩn thận xem xét, một hồi lâu về sau, thần sắc vừa rồi trầm tĩnh lại. Trần Tử Viện chỉ là hôn mê mà thôi, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, thân thể cũng không có cái gì dị thường, cũng không lo ngại. Trần Phong rất mau đem hắn cứu tỉnh, Trần Tử Viện mơ màng tỉnh lại, nhìn lấy Trần Phong, đầu tiên là sững sờ. Sau đó trên mặt nàng thì là lộ ra một vòng vẻ ảm đạm, thấp giọng nói ra, thật xin lỗi a Trần Đại ca, ta lại cho ngươi thêm phiền phức, lần này khẳng định có nhân bắt ta, muốn uy hiếp ngươi, có đúng không? Trần Phong mỉm cười nói, ngốc cô nương, ngươi no easy vở y không phải ngươi có lỗi với ta, là ta liên lụy ngươi. Trần Phong nói, trong lòng cũng đã là có quyết định, ta nhất định phải cho Trần Tử Viện tìm tốt một chút, nhất định phải làm cho Trần Tử Viện tăng thực lực lên. Trần Phong cũng không phải sợ nàng liên lụy chính mình, Trần Phong chỉ là không muốn để cho hắn bị thương tổn. Làm Trần Phong đem Trần Tử Viện từ cái kia trong lầu các măng ra, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao nói ra, cái này Lý Dương Hạ, quả thật là đáng chết không sai, nhìn hắn bộ dạng này, hẳn là dùng Trần Tử Viện đến uy hiếp Trần Phong thay hắn làm chuyện gì. Có nhân hổ thẹn nói ra, mới vừa rồi là chúng ta hoan uổng Trần Phong nhìn thấy mặt đất cái kia Lý Dương Hạ thi thể. Trần Tử Viện trên mặt lộ ra thống hận chi sắc, sau đó bỗng nhiên đi đến thi thể kia trước mặt, hung hăng đá hai cước. Trần Phong có chút bật cười, ở bên cạnh nhìn lấy. Đá mấy cước, tựa hồ giải hận, Trần Tử Viện mới cười nói, Trần Đại ca, đi thôi. Sau đó, hai người địa phương mới rời khỏi. Trần Phong rất xác định một sự kiện, chỉ cần là chính mình không chết, chí ít cái này võ động trong thư viện, không ai dám động Trần Tử Viện. Đem Trần Tử Viện đưa về nàng ở tiểu viện. Trần Phong đang muốn cáo tử, Trần Tử Viện bỗng nhiên như tên trộm cười, tay vừa lộn, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hộp ngọc. Nàng cũng không nói chuyện, thì cười tủm tỉm nhìn lấy Trần Phong, tay hướng phía trước rối rối, một mặt khoe khoang. Đây là cái gì? Trần Phong hơi kinh ngạc nhận lấy, mở hộp ra, nhất thời giật mình. Trong hộp, một cỗ mùi hương đậm đặc đập vào mặt, ngào ngạt ngát hương, mát lạnh cực điểm. Sau đó Trần Phong liền nhìn thấy, trong cái hộp kia, có 4 viên thuốc. Chỉnh chỉnh tề tề trưng bày, phía trên tản ra cực kỳ to lớn khí tức. Trần Phong nhất thời chấn kinh, cái này 4 viên thuốc, không có một cái đều là cực kỳ bất phàm, lấy thực lực của ta, đều có thể cảm thấy chấn động. Hắn trầm giọng nói ra, ta cảm giác được, cái này 4 viên thuốc, ta nếu là hiện tại ăn vào lời nói, có thể trực tiếp đề bạt một cái đại đẳng cấp đan dược này, đẳng cấp cực cao, hiệu quả cực mạnh. Trần Tử Viện cười hì hì nhìn lấy Trần Phong. Một bộ ngươi nhanh khen ta nha biểu lộ. Trần Phong xoa xoa nàng đầu, cười nói, Tử Viện thật lợi hại, ngươi làm thế nào đạt được đến Trần Phong một câu khích lệ. Trần Tử Viện lập tức cao hứng theo cái gì giống như, tranh thủ thời gian cho mình khoe thành tích. Hạ hạ, ta 4 viên thuốc, ta bị Lý Dương Hạ được đến về sau, không chỉ một lần gặp hắn lấy ra nhìn qua. Bộ dáng kia của hắn, rất là chân quý, đều không bỏ được sở, ta liền biết. Đan dược này khẳng định không tầm thường. Nguyên cớ vừa rồi ta nhìn thấy thi thể của hắn, liền nghĩ, đan dược này khẳng định ở trên người hắn. Trần Phong giật mình, nguyên lai, vừa rồi ngươi không phải cho hạ giận, mà là tại lục soát đan dược. Trần Tử Viện dương dương đắc ý nói, đó là nàng nói ra, Trần Đại ca, đan dược này ngươi cầm đi, ta cũng không có tác dụng gì, ta đẳng cấp quá thấp, vô pháp phục dụng. Trần Phong gật gật đầu, cũng không có chối từ. Dù sao hắn trung quy sẽ không để cho Trần Tử Viện ăn thiệt thòi chính là, nhất định sẽ đền bù tổn thất cho nàng. Tốt, chính là như vậy. Trần Phong rút lui hai bước, nhìn lấy trước mặt mình mảnh này hồn giả không gian, khoe miệng lộ ra một vòng ý cười, có phần có cảm giác thành công. Lúc này, tại Trần Phong trước mặt chính là một mảnh dài rộng đều 20 đàm mờ, độ cao thì là đạt tới 1.000 mét cự đại không gian, chính là nha hồn giả không gian. Chỉ là, lúc này, Trần Phong hồn giả không gian bên trong, đã là theo tới hoàn toàn không giống. Đi qua cái kia phiến hoang nguyên biến mất, thay vào đó thì là một mảnh có chút địa hình phức tạp. Tại mảnh không gian này trung ương nhất, một ngọn núi rợn ra gà mà lên, tuy nhiên cao không hơn 100 mét trái phải, nhưng lại cũng sừng sững đứng vững, có vách núi, có dốc núi, tất cả tụ toàn. Mà ở chung quanh, thì là một mảnh nho nhỏ đồi núi. Đồi núi biên giới giải lấy mấy chục khối cự thạch, linh tinh vỡ vụn, xuống chút nữa thì là nhẹ nhàng nâng giấy, một mực lan tràn đến cái này hồn giả không gian cuối cùng, tại cái kia trong sương mù. Trần Phong lẩm bẩm, hiện tại, ta đã tấn thăng làm nhị phẩm hồn tông. Cái khác nhị phẩm hồn tông bất quá là chỉ có thể đem hồn giả không gian độ hoàn thành đề cao đến 1% mà thôi. Mà ta, hiện tại thì là đã có thể đề cao đến 1/10, ta đã đem địa hình, thuộc về thổ thuộc tính cái này một khối toàn bộ cải tạo 1/10 độ hoàn thành đã đạt tới mà lại, ta lần này vì truy cầu hiệu quả, tận lực lên án chế một loại nguyên tố, cái kia chính là thổ. Kim mộc thủy hỏa thổ trong ngũ hành, bốn hành khác ta còn có đều không có liên quan đến. Đợi đến thăng cấp vào tam phẩm hồn tông về sau, ta liền có thể đem hồn giả không gian độ hoàn thành tăng lên tới 100%. Trần Phong tràn đầy ước mơ, chờ đến lại tấn cấp thời điểm, liền có thể dùng để mở rộng hồn giả không gian diện tích. Đến lúc đó, ta nhất định phải chế tạo một cái mỹ lệ cường đại hồn giả không gian bên cạnh tối lao mỉm cười nói, đừng quên, chờ ngươi bước vào tứ phẩm hồn tông thời điểm, liền có thể kiến tạo chiêu hồn tháp, triệu hoán hồn buộc. Trần Phong trịnh trọng gật đầu. Lại vòng quanh chính mình hồn giả không gian chuyển vài vòng, hài lòng gật đầu, Trần Phong địa phương mới rời khỏi. Hiện tại, khoảng cách Trần Phong chém giết Xích Diễm Hồng đã qua chỉnh một chút thời gian một tháng. Mà một tháng này bên trong, Xích Diễm gia tộc lại không có bất cứ động tĩnh gì, bọn họ tựa hồ là nhận khẩu khí này. Thậm chí ngay cả Xích Diễm Hồng tin chết, đều không có thuyền đi ra ngoài. Hiện tại tất cả mọi người không biết, Trần Phong đánh giết một tên đường đường tứ tinh vũ hoàng đỉnh phong cường giả.